Vô cực trưởng khống giả, chương 192 Tiểu Y Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham kiến Hoàng thượng, chúng tôi đã đến trễ một bước. Ba người bọn Pháp Hải chắp tay nói. Không sao, chấm cũng không định ra tay với hắn, nhưng từ nay sẽ còn có rất nhiều người đến đại đường để thăm dò, không ít thế lực sẽ có ý đồ xấu, chấm hy vọng các vị có thể ra tay bảo hộ đại đường bình an. Rách hướng bốn người cúi đầu nói. A-di-đà Phật, bảo toàn cho đại đường là trách nhiệm của chúng tôi, Hoàng thượng không cần khách khí. Pháp Hải chắp tay nói, như vậy chấm rất an tâm. Jack cười nói, ngày hôm sau, Jack cùng với Mercedes và 300 tên cận vệ lên Air Force One bay đến đấu khí đại lục. Từ Trường An đến đấu khí đại lục khoảng 20 mấy ngàn cây em, tuy Jack có thể phi hành nhưng khoảng cách quá dài, hắn cũng lực bất tòng tâm. Để bay được quãng đường dài như vậy, Air Force One đã được rách cho nâng cấp khoang chứa xăng và động cơ phản lực lớn hơn rất nhiều. Chuyến bay diễn ra êm đẹp, bay khoảng hơn 6 ngày thì rách đã thấy bóng dáng của đấu khí đại lục trước mắt, bọn hắn bắt đầu đổ bộ xuống nơi đây. Mercedes cùng 300 tên cận vệ lập tức tiến hành thả dù xuống, sau khi thả xuống người cuối cùng là Mercedes, Air Force One liền quay đầu trở lại Trường An. Đoàn người của Jack tiến vào cánh rừng nguyên sinh, bạt ngàn cây cối, những sinh vật nơi đây Jack hầu như chưa từng thấy khi ở địa cầu. Quác, quác, a hát, a hát, a hát, một con quái điểu bỗng bất thình lình xuất hiện, xà xuống quắp lấy một người cận vệ của Jack, sau đó bay vút lên không. Đám cận vệ và Mercedes lập tức chĩa súng nhắm bắn, nhưng con quái điểu bay quá nhanh, tích tắc đã vút lên cao. Jack thấy vậy thì bùng phát đấu khí, hai cánh màu vàng vỗ mạnh, thân hình bay thẳng lên không, đuổi theo con quái điểu. Jack vừa bay vừa đánh ra một trưởng ấn, đó là thức đầu tiên của Như Lai thần trưởng, Phật quang sơ hiện. Oành, trưởng ấn ngưng tụ đấu khí khổng lồ đánh thẳng lên mình con quái điểu, trong phút chốc con quái điểu chưa kịp kêu lên một tiếng đã tan thành từng mảnh. Tên cận vệ rơi xuống dưới đất được Jack bay đến tiếp lấy. Như Lai thần trưởng uy lực vô biên, có thể hủy thiên diệt địa, bao gồm 9 thức. Phật quang sơ hiện nhất tâm ấn, kim đỉnh Phật đăng quang tụ Phật đỉnh ấn, Phật động sơn hà bất động căn bản ấn. Phật vấn giả Lam Thiên Cổ Lôi Âm ấn, nghênh Phật Tây Thiên chuyển pháp luân ấn, Phật quang phổ chiếu Nhật quang Bồ Tát ấn, Thiên Phật hàng thế, Kim Cang quyết ấn, Phật pháp vô biên trí Cát Trường An ấn, Vạn Phật triều tông nhất thiết minh ấn. Jack đã luyện thành tất cả 9 thức này, sử dụng Như Lai thần trưởng, Jack hiện có thể đánh ngang hàng với Lục Tinh đấu hoàng cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Tạ ơn hoàng thượng cứu mạng, tên cận vệ quỳ xuống khấu đầu nói. Người đứng lên đi, các ngươi hãy cố gắng tu luyện công pháp ta đã cung cấp, thế giới này không phải đơn giản chỉ dùng súng đạn là có thể giành phần thắng đâu. Jack hướng sang đám cận vệ ôn tồn nói, thuộc hạ tuân lệnh, được rồi, chúng ta đi tiếp đi. Dạ, bệ hạ, ở đây các ngươi đừng gọi ta là bệ hạ, hãy gọi ta là môn chủ, sắp tới ta sẽ xây dựng một môn phái ở đại lục này. Jack phất tay nói, dạ, môn chủ, tốt, tích, tích, ký chủ thành công giết chết cấp 1 ma thú hoàng trạch điểu, ký chủ được thưởng 100,000 điểm thường. Tích, tích, giết một con ma thú mà nhiều điểm như vậy à, thật dễ dàng kiếm điểm, ta phải tranh thủ giết nhiều ma thú mới được. Jack âm thầm suy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người của Jack đi sâu vào rừng hơn, cứ đi được một lúc là lại gặp ma thú lao ra tấn công, Jack liền xung phong ra sức đánh giết, đến cuối ngày, hắn đã giết được hàng trăm con ma thú. Tuy chỉ là ma thú cấp 1, cấp 2, nhưng hắn cũng đã thu được hơn 20 triệu điểm thường. Đi cả ngày trời nhưng không thấy một bóng người nào, làm cho Jack cũng âm thầm sốt ruột, tuy hắn biết trong khu rừng đầy ma thú thế này thì chỉ có thể gặp được thợ săn là cùng. Hắn đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng quát tháo từ cánh rừng bên cạnh. Mục lực, ngươi theo dõi ta, chấm chấm, ha ha, không tính là theo dõi, ta nghe được thông tin tiểu y tiên ngươi đi tìm bảo khố, nhưng không biết vị trí chính xác. Làm sao ngươi biết, ta chỉ từng nói qua với Lị Phỉ. Nữ nhân mà chỉ cần dỗ ngọt là nói ra hết. Ngươi là tên hỗn đản, tiểu y tiên, ta rất có cảm tình với nàng, hãy mau chỉ đường đến bảo tàng cho ta, đến khi ta trưởng quản lấy lang đầu dòng binh đoàn, ta sẽ không bạc đãi nàng, bằng không thì đừng trách ta cưỡng bức nàng. Ha ha ha, một đám thanh niên trai tráng đang bao vây một cô gái, những người này mặc giáp da, trên người có mang trang bị, tay có cầm binh khí, đặc biệt trên ngực mỗi tên đều có một huy hiệu hình đầu sói màu đen. Cô gái khoảng chừng 18-19 tuổi, thân mặc váy áo màu trắng, dung mạo tuyệt đẹp, đặc biệt eo của nàng vô cùng thon nhỏ, mềm mại động lòng người. Nàng chẳng những không sợ hãi đám thanh niên mà còn chỉ thẳng mặt bọn chúng mắng. Các ngươi thật là lòng người dạ thú, uổng công bản cô nương đã ra tay chữa trị cho các ngươi trước đây. Tiểu y tiên, đừng nói nhiều lời, ngươi có chỉ đường cho chúng ta không thì bảo. Một tên thanh niên có vết thẹo trên mặt nghiến răng kèn kẹt, tay lăm lăm thanh đao, nói. đừng mơ tưởng, có giết ta cũng không chỉ đường cho các ngươi. Cô gái ngoảnh mặt sang một bên, cứng rắn nói. Đồ cứng đầu, tên thanh niên mặt thẹo quát lớn, song thủ chộp tới người cô gái. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, hàng loạt tiếng súng vang lên, 11 tên thanh niên lập tức bị bắn thành cái sàng, ngã sấp xuống mặt đất, đến lúc chết còn chưa biết nguyên nhân gì. Từ trong bụi rậm, đám người rách lần lượt đi ra, thấy nhiều người như vậy xuất hiện, Tiểu Y Tiên vẻ mặt sợ hãi, la lớn. Các ngươi là ai, có dụng ý gì? Rách dẫn đầu tiến tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, giơ tay lên, cười nói. Cô nương đừng sợ, chúng ta không có ác ý, các ngươi đã giết bọn hắn, vũ khí của các ngươi thật kỳ quái. Tiểu Y Tiên nhìn một lượt mấy người rách nhỏ giọng nói. Trời cũng sắp tối, cô nương sao lại một thân một mình vào khu rừng đầy ma thú này? Rách nhìn Tiểu Y Tiên, quan tâm hỏi. Tiểu Y Tiên thấy rách cử chỉ đường hoàng lại có thái độ ân cần thì lễ phép nói. Cảm ơn đại thúc cứu mạng, đại thúc ăn mặc sang trọng, chắc là từ phương xa đến. Tiểu nữ vào rừng để hái thuốc. Ta tên Rách đến từ phương Tây, cô nương tên họ là chi? Rách nghe Tiểu Y Tiên gọi mình là đại thúc thì có vẻ không vui, nhưng hắn nghĩ lại bản thân cũng đã 33 tuổi, cô gái này gọi như vậy cũng không sai, hắn liền mỉm cười nói. Tiểu nữ tên là Tiểu Y Tiên, hiện đang ở Thanh Sơn Trấn, vạn dược trai làm nghề y. Tiểu Y Tiên nhỏ nhẹ nói, cách trương.